cho mặt hai người, cái này bốn phế chân quân, có lẽ chính là một cái trong số đó. Tiểu Cốc chợp mắt lấy chờ Dương Ngục hỏi thăm, nhưng thẳng chờ đến ngáp không ngớt, cũng không đợi đến cái sau năn nỉ, tức giận, nhảy ra cửa miếu, đuổi nguyên bản mà đi. Kim tinh là buồn. Dương Ngục trong lòng tự nói, mở ra nhân chủng túi, đem rất nhiều tinh kim lại ném đi trở về. Nam lĩnh, từng đoàn ngọn lửa nương theo lấy một tiếng gầm thét bay tới, đúng lúc đem rất nhiều tinh kim nung chảy, hóa khí. Bất đi kim tinh tinh luyện rườm ra trình tự, Dương Ngục cũng không để ý Hồng Pháp Nhi hùng hùng hổ hổ, đưa tay đem lưu lại một vòng kim phấn lấy ra. Điểm ấy kim tinh, sợ là ngay cả độ một tầng kim, cũng chưa chắc đủ. Tiện tay một ước lượng, Dương Thông Ngục đã xem không nhiều kim tinh thu hồi, hắn một tay án lấy đầu lâu, vừa mở miệng. Đã tới, sao không hiện thân? Ha ha ha! Ôn Hòa lại cởi mở tiếng cười từ cửa quan bên ngoài bay tới, cửa quan khép lại thời điểm, cổ thần thông tháo xuống bên ngoài hiển ngụy trang long kiếm ba bề ngoài, hiện ra diện mục thật sự. Nguyệt Long Thành bên ngoài một trận chiến, thiên hạ, vì thế mà chấn động, đạo huynh chi tâm tính tu luyện, thật sự là làm tiểu đệ thắng phục không thôi. Xa xa, cổ thần thông liền là vươn người cúi đầu, tay áo rũ xuống đất, cũng cảm ơn đạo huynh giúp ta đăng lâm bản vàng. Giao dịch mà thôi, không cần cảm ơn ta. Dương Ngục cũng không đứng dậy. Ngươi tại đây đợi ta đã lâu, cần làm chuyện gì? Tự nhiên là vì cảm niệm đạo huynh ân tình, trừ cái đó ra. Cổ thần thông tay áo quét qua, ngồi trên mặt đất, càng không quấn cái gì vòng tròn, thản nhiên nói ra bản thân ý đồ đến. Cũng là muốn hỏi một chút đạo huynh, thế nhưng là đã nhập qua tụ vận kim tháp, qua cửa không vào. Dương Mục trả lời, hắn đang lâm thập đua bản vàng thứ nhất, thu hoạch được tiến vào tụ vận kim tháp tư cách đã một năm có thừa, ở giữa. Thật sự là hắn nếm thử tiến vào tụ vận kim tháp, chỉ là, cũng không nhập môn. Thế nhưng là bởi vì kia cửa tháp trước, gián thiếp lấy hai tôn môn thần. Cổ thần thông thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không sai, Dương Ngục đang khi nói chuyện, lấy chỉ là bút, hội tụ linh khí tại trước người vẽ ra một cái chừng mấy trượng chi cao môn hộ. Cổ thần thông ngưng thần đi xem, chỉ thấy cánh cửa kia tả hữu, đều có một tôn uy vũ thần nhân. Một trong số đó thân mang băng lan chiến giáp, tay cầm kim sắc chiến kích, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ. Một vị khác một bộ chiến bào màu đen, tay không tựa tại một đầu thần sắc ung dung kim nhãn bạch hổ trên thân. Quả nhiên là thần đồ Cốt Lũy. Cổ thần thông thì thào một tiếng. Dương Ngục ngồi mà bất động, không nói một lời. Nam lĩnh đạo huynh có chỗ không biết. Nhận ra cái này hai tôn môn thần, cổ thần thông trong lòng cũng là siết chặt, lại bận điệu giải thích. Tụ vận kim tháp chính là vạn tiên đồ ghi chép thu nhận sử dụng long truyền thậm chí cả chư giới vạn loại huyền công cảnh mà thành. Bên trong chẳng những ẩn chứa long truyền cùng chư giới tạo hóa, ảo diệu, càng có lớn lao hung hiểm, cái này hung hiểm, chính là rất nhiều đạo quỷ, cùng, huyền cảnh bên trong bất diệt chi linh tuệ. Cổ thần thông cực lực biểu hiện ra thành ý của mình, nói ra không ít vạn tiên đồ ghi chép đều thẩm tra không đến bí ẩn. Tụ vận kim tháp trước, xưa nay, đều có môn thần thủ vệ, chỉ là, kim tháp mỗi một lần mở ra, đều có không giống nhau môn thần thủ vệ. Giống nhau tài thần có chư đường văn võ phân chia. Môn thần tự nhiên cũng không chỉ hai vị, lại xa so với tài thần còn muốn càng nhiều. Viễn cổ rất nhiều không cũng biết chi địa, đều không ngoại lệ, đều có môn thần trông coi. Cho tới phúc địa, lên tới động thiên, Phật môn, thiên đình, yêu đình, gần như không ngoại lệ, mà hắn bên trong, lại lấy thiên đình nhiều nhất. Cái này thần đồ, Út Lụy tương truyền chính là phòng thủ lục đạo môn hộ đại thần, hắn vị cách xa so với ngưu đầu, mã diện chi lưu cao hơn ra quá nhiều. Nhưng, nếu là cái này hai tôn môn thần phòng thủ, lần này kim tháp chi tạo hóa, chỉ sợ hơn xa lúc trước, cổ thần thông trong lòng hơi có chút phức tạp, Dương Ngục không thể dẫn đầu tiến vào tụ vận kim tháp để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái này hai tôn môn thần, nhưng lại để hắn có chút đau đầu. Bởi vì, nếu là thần đồ, Út Lụy thủ vệ cố nhiên biểu thị cự đại tạo hóa, có thể nghĩ muốn nhập môn, nhưng cũng khó khăn không biết bao nhiêu. Lục đạo môn hộ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, thân ngực thông u. Hắn đối cái này hai tôn môn thần lai lịch tự nhiên so cổ thần thông rõ ràng hơn. Thần đồ, Út Lũy đều là phong đô quỷ thần chi thuộc, tuy có môn thần mà nói, nhưng hắn tại phong đô bên trong, U Minh bên trong, thế nhưng là vị thuộc ngũ phương quỷ đế, chính là tòa trấn một phương đại tướng nơi biên cương. Nhưng hắn trấn thủ lục đạo chi môn, lại là hắn chỗ không biết. Trong lòng nổi lên gần sóng, Dương Ngục bất động thần sắc lời nói khách sáo. Cổ đạo hữu đã biết được môn này thần vị giai, nhưng có ứng phó chi pháp. Đối với kia danh xưng hội tụ long truyền thậm chí cả bị hắn thôn tính chưa giới tất cả tạo hóa tụ vận kim tháp, hắn tự nhiên là có rất hưng thịnh thú. Nhưng hắn lấy thông u nhìn thấy kia hai tôn môn thần theo hầu về sau, ngay cả nếm thử đều không có, liền lui ra. Không có gì ngoài hắn lúc ấy đang đuổi giết phân thủy long tướng bên ngoài, cũng là bởi vì cái này hai tôn phong đô quỷ thần chi vương, quả thực không phải dễ đối phó. Khó, khó, khó. Nếu là hai vị này phòng thủ, cổ thần thông lắc đầu liên tục, vẻ mặt nghiêm túc, hắn mấy lần muốn nói lại thôi, lại là có chút ngồi không yên, dứt khoát trực tiếp đứng dậy. Nam lĩnh đạo huynh chờ mấy năm, cổ mổ cần về thánh giáo một lần. Nói xong, hóa thành một điểm lưu quang biến mất tại hư không bên trong, lại là một môn cực kỳ cao minh độn hành thần thông. Chí ít vũ trọng trở lên trễ thức thiên nhai. Dương Vục cảm ứng đến. Cổ thần thông một hơi không đến, đã biến mất tại trong vòng vạn dặm, tốc độ nhanh chóng. Nếu không có độn hành loại đạo thuật thần thông, chính là bắt cực, cũng đuổi chi không lên. Vô tiền bối. Cổ thần thông rời đi chưa bao lâu, Hàng Cửu đã là vội vàng, mà quay về, chẳng những mua phụ cận rất nhiều miếu thờ, càng dẫn theo đại lượng tinh kim. Hôm đó ngài trảm rắn, mà sau khi đi, thành bên trong rung chuyển thật lâu, không ít lớn nhỏ gia tộc sợ thương gian môn hỏi tội, nhao nhao hốt hoảng, mà chạy, ta mua xuống bọn hắn tòa nhà, cửa hàng những vật này, trước đó bán đi, rất là được một nhóm tiền hàng. Hàng Cửu vỗ vỗ tay, một đám lang ưng hội bang chúng liền nối đuôi nhau, mà vào, đem rất nhiều tinh kim bày ở trên mặt đất. Có lòng, Dương Ngục vẫy tay một cái, đem rất nhiều tinh kim thu nhập nhân chủng túi, lại lấy ra một không lớn không nhỏ túi, đưa cho Hàng Cửu. Còn phải cực khổ ngươi đi một lần, đi tìm Hàng Huyền Đồng, nói cho hắn biết, không muốn cái khác, chỉ cần tinh kim. Đúng, Hàng Cửu lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, quay người liền vội vàng mà đi. Tinh kim vạn lượng mới ra một hai kim tinh, Dương Ngục cần thiết chi lượng lại quá lớn, cho dù là lưng tựa càn nguyên triều đình Hàng Huyền Đồng, cũng đầy đủ dùng hơn một tháng. Mới tại một cái sấm mùa xuân nổ vang ban đêm đi vào trong miếu, đạo hữu cần thiết chi tinh kim, đã là đủ. Hàng Huyền Đồng theo gió đêm mà đến, tại tiếng sấm cuồn cuộn ở giữa, đưa lên hai cái túi, thần sắc so với dị vãng, nhưng lại kính cẩn rất nhiều. Hàng mộ có mắt không tròng, không biết đạo hữu thân phận, lại là có chỗ lãnh đạm, mong rằng ngàn vạn thứ lỗi. Làm phiền đạo hữu tự mình chạy cái này một lần, vô mộ quả thực hổ thẹn. Hàng Huyền Đồng tâm ngực thăm dò, Dương Ngục toàn bộ làm như không biết. Nhận lấy tinh kim liền gọi nguyên bản tiện khách, cái trước có chút không cam lòng, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đành phải chắp tay cáo từ. Quán chủ, ngài muốn cái này rất nhiều tinh kim làm gì? Bình phục nhiều ngày, nguyên vốn cũng không tại dòng như vậy e ngại nhà mình không đầu quán chủ, chỉ nói là vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bóp một cái tượng thần, Dương Vục cũng không giấu giếm, dẫn theo tinh kim liền ra miếu thờ, tại nguyên bản đi theo, đi tới sát vách vứt bỏ miếu thờ bên trong. Hàng Cửu cực kỳ tri kỷ, sớm đã chuẩn bị xong tượng đất, cùng hương hỏa loại hình. Dương Ngục đưa tay đóng lại cửa miếu, mở ra nhân chủng túi, tại Hồng Pháp Nhi trận trận tiếng trống giận dữ bên trong, lấy ra tam mùi chân hỏa luyện ra thượng đẳng kim tinh. Tại nguyên bản cuồng loạn mí mắt bên trong, tưới lên chính hắn đầu lâu phía trên. A, nguyên bản hải nhiên lui lại không kịp kinh hô, liền bị gầm lên giận dữ bị hù kém chút hồn bay lên trời. Kia, đầu, nếu không có chuyện quan trọng, không cần đến tìm ta. Dương Ngục đưa tay đem nguyên bản đưa về vô danh miếu nhỏ, tại ma đồng tiếng trống giận dữ bên trong, đem tất cả kim tinh toàn bộ đổ vào mà xuống. Tiếp theo, đem vàng óng ánh đầu lâu đặt tại trên bệ đá. Ta chỗ ăn thơm lửa sao ngươi thấy qua, đều nhiều, còn muốn lấy hương hỏa luyện ta, ha ha ha. Ma đồng cười lạnh, cười to, cuồng tiếu. Đến ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Oanh, hùng hồn pháp lực tỏ khắp đến cả tòa miếu thờ, Dương Ngục thả ra tam túc kim thiềm. Lại đem lưỡng nhận đao cắm ở trên bệ thần. Do dự một lát, lại đem người trồng trong túi tiểu trư yêu phóng ra. Trên người ngươi có ta bày ra chướng nhãn pháp, bình thường người nhìn không thấu, nhưng cũng không nên chạy loạn. Dương Ngục cảnh cáo một câu, yêu loại cừu thị nhân loại đồng dạng chán ghét yêu tộc, như Chu Liệt cha như kia trọng khẩu vị, không nói tuyên cổ hiếm thấy, đó cũng là trên đời khó tìm. À, nha, Chu Liệt ôm thủy hồ lô, một sững sờ đáp ứng. Hô, cái này, Dương Ngục mới dấy lên hương hỏa. Theo bắt đầu tinh quang chi chỉ dẫn, hướng về tượng thần cúi đầu. Ông, cơ hồ là Dương Ngục công xuống chớp mắt, sát vạch vô danh miếu nhỏ liền phát ra một tiếng to lớn ông minh chi thanh. Chưa tỉnh hồn nguyên bản còn chưa bình phục tâm thần, liền cảm thấy hoa mắt, cảm nhận được một cổ vượt quá tưởng tượng cuộn trào hương hỏa. Ngươi, ma đồng tiếng cười to hoàn toàn mà tới, tại đạo này nồng đậm hương hỏa bên trong, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt, lại không có chút nào ý nghĩ lung tung khác ý chí. Kia là Dương Ngục yêu cầu, thật đơn giản. Ta muốn người chết, mà so với cái này hương hỏa càng làm cho hắn kinh dị chính là, hắn vậy, mà không cách nào cự tuyệt, trơ mắt nhìn cái này hương hỏa kinh từ kia kim tinh chui vào linh tuệ bên trong. Ngươi nghĩ hạ độc chết ta, ma đồng giả dụa, lắc lư thần đài, thậm chí dẫn tới màn đêm phía trên lôi vân cuồn cuộn, mà xuống, điện xa xen lẫn, nhất thời màn đêm, như ban ngày. Mơ tưởng, ầm ầm, tại Chu Liệt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ngục ngã già, mà ngồi, không đầu thân thể. Chính đối kia không thân thể chi đầu lâu, sấm sét vang dội phía dưới, lộ ra vô cùng chi đáng sợ. Cái gì a? Tiểu Trư Yêu gãi gãi đầu, cùng ba chân tiểu cốc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ô ô, ngưng thần nhập tĩnh chi chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm niệm tung bay, hoảng hốt ở giữa, như rơi vào mây mù bên trong. Một tích tắc này, hắn thậm chí có loại pháp tắc chi hải lại lần nữa giáng lâm cảm giác, tư duy so với trước đó sinh động không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất niệm chuyển động ở giữa, thậm chí bắn ra tư duy ánh lửa. Đây là kia ma đồng cảnh giới. Không khỏi, Dương Ngục trong lòng hiện ra như thế cái ý niệm, lập tức, liền nghe được ma đồng kia bạo ngược thét dài. Ta, lột da của ngươi ra, rút ngươi gân. Hư vô bên trong, ngân quang chợt hiện, một thân có tám tay ba đầu chi thần tướng, mang theo một thân liệt hỏa, phát ra thống khổ, ma bạo ngược gào thét, trùng sát mà đến. Đây chính là Dương đạo nhân nói tới chi tạo hóa. Dương Ngục trong lòng bừng tỉnh. Hợp đạo chi đạo quả, linh quang đã nhập đạo quả, muốn diệt hắn hồn, bên ngoài hết thảy, đều là phụ trợ, chỉ có tự thân mới là căn bản. Mà tại chỗ này không cũng biết chi địa, tới chém giết, cuối cùng thắng qua, vậy dĩ nhiên tất cả các loại thần thông, đều sẽ tấn thăng. Nếu như thế, nhìn thoáng qua bị kim tinh trói buộc sáu tay, lại bị hương hỏa đốt cháy trong ngoài, bạo ngược không còn tỉnh táo ma đồng. Dương Ngục vẫy tay một cái, lại hư vô bên trong rút ra lưỡng nhận đao, tiếp theo, thẳng hướng tôn này viện cổ trước đó, thanh danh hiện hách tam đàn hải hội đại thần. Oanh, vừa chạm vào, tức bay, nổi giận đến cực điểm ma đồng, chỉ một chút, Dương Ngục tất cả các loại ý niệm liền thanh tán, bị một chút đụng thành bột mịn. Ta tu luyện thắng ngươi vạn lần, cho dù pháp lực giống nhau, đạo hạnh lại là cách biệt một trời. Người cái này sâu kiến giống như ti tiện súc sinh, làm sao dám đến làm tức giận uy nghiêm. Liệt hỏa đốt người, đau nhức cũng cuồng tiếu, nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn lại ngừng lại. Hư vô bên trong, hương hỏa lượn lờ dưới, Dương Ngục hiện thân lần nữa, càng không có chút nào bị người đánh nát đau đớn. Ngươi có thể thắng ta vô số lần, nhưng, chỉ cần bại một lần. Dương Ngục cất bước trước, chỉ công không tuân thủ, lấy tất cả các loại thần thông ma luyện làm đầu. Ngươi liền lại thắng không nổi ta. Các bạn đang nghe truyện tại Duyên Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Manh, lớn như vậy oanh minh vang vọng, sóng khí nương theo lấy cho bụi bốn hướng khuếch tán, toàn bộ phố dài miếu thờ đều là rung lên. Cực nóng sóng khí thiêu đốt phía dưới, cả gian miếu nhỏ nhiệt độ không khí tăng vọt, vốn là ố vàng lá khô thậm chí trực tiếp bốc cháy lên. Lại thua thảm rồi a. Thần đài bên trên, tiểu cốc không chút nào che giấu mình cười trên nỗi đau của người khác, dù là lời tương tự nó đã nói non nửa năm, cũng vẫn là làm không biết mệt. Không hổ là viễn cổ chiến thần, đối với thần thông, đạo thuật, công pháp nắm giữ đều diệu đến đỉnh cao nhất, không phải ta lúc này có thể đụng. Nhẹ xoa huyệt thái dương, Dương Ngục hai đầu lông mày hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Bất quá, cũng sắp, đồng đậm hương hỏa tiêu hao sạch sẽ, một đêm này, hắn cùng kia ma đồng ác chiến hàng chục hàng trăm lần. Không một, nhưng thắng, nhưng hắn cũng dục chí. Kia ma đồng kia trá câu phạt la kỳ tài ngút trời, vô luận là cùng chân thiên chất, vẫn là đối với thần thông lĩnh ngộ đều vượt xa hắn đến không hết. Hắn lòng có tất thắng chi niệm, nhưng cũng không cho là mình hơn 10 năm tu luyện, liền có thể thắng qua một thân vạn vạn năm đạo hạnh. Bất quá, không để ý đến tiểu cốc cười trên nỗi đau của người khác, Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, ánh mắt bên trong đã là chiếu triệt ra bạo thực chi định vách trong trên tất cả các loại thanh tiến độ. Trong nửa năm này, tiến bộ của hắn cũng không chỉ là khí huyết tăng trưởng, sinh ra mới đầu lâu, mà thôi. Dương Ngục, cực đạo sao khôi, nhân tiên, cấp độ đồ, cửu diệu cực bắt đầu cấp độ đồ, trúc cơ số lần 2, tiên thiên theo hầu, thần ma, 1, đạo hạnh, 5325, pháp lực, 5325, linh khí, 15.364 sợi, pháp võ hợp nhất, thiên ý tứ tượng, đệ ngũ trọng, nguyên từ chân thân quyết, tầng thứ 4, thần thông, thập đô cấp, thông u. Đệ tam trọng, hám địa, tầng thứ 4, kinh thiên chi thể, tầng thứ 4, dung kim luyện thể, tầng thứ 4, bậc hơi thành binh, tầng thứ 4, chú chết, tầng thứ nhất, đại thần thông, tan binh luyện thể, tầng thứ nhất, kỳ thuật, bát cửu huyền công, tứ biến, thiên lôi biến, thần tượng biến, mặt trời, như lai biến, thiếu một kiếp chưa thành, phối binh, lưỡng nhận đao, thuế biến bên trong, bản mệnh pháp bảo, nguyên từ ngũ hành sơn, pháp bảo, nhân chủng túi, kim giao tiễn. Hóa thân, lượng giới vô gian, thảo đầu thần, lửa đạo nhân, vẹn vẹn nửa năm, tất cả các loại thần thông tính cả bát cửu huyền công liền, đều có lớn lao tiến bộ, nhất là kình thiên, hám địa, cơ hội chạm đến ngũ trọng cánh cửa. Mà nhanh nhất, lại không phải thần thông, mà là pháp võ hợp nhất sau thiên ý tứ tượng. Xét đến cùng, trong nửa năm này hắn chân chính muốn không phải thắng qua kia ma đồng, mà là mượn nhờ hắn tinh xảo tới cực điểm thần thông đến ma luyện tự thân. Cái này, dĩ nhiên chính là Dương đạo nhân nói tới, hóa tai ách là tạo hóa. Hô, cút, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nội quan bản thân, hóa huyết thần đao, không máu thịt không thay đổi, cho dù là hắn bị trảm, một thân huyết nhục cũng tận số tan rã, bây giờ đúc lại nhục thân, chẳng những kình thiên hám địa tấn thăng tứ trọng, nguyên từ chân thân quyết cũng theo đó tấn thăng. Tại hắn cảm ứng bên trong, một thân khí huyết hòa hợp hoạt bát, tựa hồ có mấy phần linh khí, pháp lực linh động. Đây cũng là thiên biến vạn hóa chi huyết công hiệu. Hắn suy đoán, nếu là có thể đem toàn thân huyết dịch đều hóa thành thiên biến vạn hóa chi huyết, hắn tại nhân tiên võ đạo tu luyện, liền có thể trên phạm vi lớn vượt qua, thậm chí trực tiếp vượt qua nhân tiên cảnh bước thứ hai, thẳng đến bước thứ ba cũng chưa chắc không thể. Chỉ là, Nam Lĩnh, nhân chủng túi bên trong, Hồng Pháp Nhi ngửa mặt chỉ lên trời, tứ chi mở ra, tựa hồ đã từ bỏ tất cả dạy dụa. Mấy năm liên tục nghiền ép dưới, hắn tại tam muội chân hỏa trên tu luyện có thể nói là đột bay mạnh tiến, có thể đồng thời cũng đối môn thần thông này có lớn lao chán ghét. Hắn cảm thấy mình ghét phát hỏa, nếu có thể nắm giữ tam muội chân hỏa. Dương Ngục trong lòng tự nói, tâm tư lại rơi tại ma đồng gọi hai cái đạo quả bên trên. Cửu diệu phong hỏa, cửu diệu đến long. Một là ly hỏa chi tinh, nội uẩn nam minh ly hỏa, một là hộ thân thần thông, gọi chư long gia trì, động thì có quần long, đằng vực sâu chi lực. Trong nửa năm này, đối với cái này hai cái đạo quả, hắn cũng có chút suy nghĩ lượng. Cửu diệu không giống với thập đô, lựa chọn chi thần thông thậm chí đã không cực hạn tại đạo quả nội uẩn chi thần thông. Nói cách khác, hắn luyện hóa cái này hai cái đạo quả, cũng có thể không tuyển chọn trong đó uẩn thần thông, mà là thay cái khác thần thông. Hắn trong lòng tự nhiên có khuynh hướng tam muội chân hỏa, rốt cuộc, nam minh ly hỏa tuy tốt, lại không cách nào phụ tả hắn nhân tiên võ đạo tu luyện. Về phần đến long, hắn kêu gọi chư long gia trì tự thân. Cùng hám địa trùng hợp, dùng cũng có thể, không cần cũng có thể. Đương nhiên, chính hắn càng có khuynh hướng được từ ngũ tạng quan thực đơn bên trong tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Rốt cuộc cái này có lẽ cùng môn kia thanh danh cực lớn đại thần thông thuật tụ lý càng khôn có quan hệ. Trước luyện hóa đến long, dùng cái này gánh chịu tiên thiên nhất khí đại cầm nã thần thông, về phần tam muội chân hỏa. Trong lòng chuyển ý niệm, Dương Ngục vươn người đứng dậy, trong tiểu viện, Chu Liệt ngồi xổm ngồi ở một góc, khuấy động lấy thủy hồ lô, không biết suy nghĩ cái gì. Lớn, đại tiên, phát giác được Dương Ngục nhìn chăm chú, tiểu trư yêu một cái giật mình đứng dậy. Làm sao không đi tìm nguyên bản? Dương Ngục không để lại dấu vết liếc mắt nhìn kia thủy hồ lô. Thân lịch ma đồng khó chơi cùng đáng sợ, hắn chính là đối cái này hồ lô lại có hứng thú, cũng không dám tùy tiện đụng vào cùng thăm dò. Một đầu lão quái đã để hắn tình trạng kiệt sức, lại đến một đầu, vậy hắn, nhìn tiêu thụ không dậy nổi. Cũng bởi vậy, hắn đều nhấn xuống để tiểu trư yêu nếm thử kêu gọi tỉnh lại cái này viên trạm tiên bạch hồ ý niệm. Bất quá, hắn tạm thời không có ý nghĩ này, Chu Liệt lại là kiên nhẫn hỏi thăm. Cái này tiểu trư yêu dù đần, nhưng cũng không ngu ngốc. Đại tiên, hồ lô, Chu Liệt muốn nói lại thôi. Cái này hồ lô đúng là một kiện dị bảo, nhưng lấy ngay bây giờ tu luyện, tốt nhất đừng vận dụng. Dương Ngục nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Như một ngày kia đột ngột gặp trốn cũng chạy không thoát tai kiếp, bái hồ lô thời điểm. Tận lực khách khí một ít, nếu không được, thêm cái mời. Chu Liệt trước đó kêu gọi thất bại một màn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mà vô luận là có hay không có chỗ trùng hợp, hắn xem chừng chính mình suy đoán cũng rất có thể làm thật, chỉ là không có nếm thử mà thôi. À, Chu Liệt mờ mịt vào đầu, lại nghiêm túc gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Đi tìm nguyên bản đi. Dương Ngục khẽ mỉm cười, đứng dậy rời đi miếu thờ. Trong nửa năm này, hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, không có gì ngoài cùng kia ma đồng ác chiến. Luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, tu luyện thần thông bên ngoài, cũng là bởi vì hắn đối với mình không đầu bộ dáng có chút kiên kỵ, không khác, xấu. Vô danh trong miếu nhỏ, đã là cái hợp cách người coi miếu nguyên bản kêu gọi vãng lai khách hành hương. Võ đạo thiên phú bên trên, nguyên bản so với hàng cựu muốn tốt quá nhiều, cho dù đại bộ phận tâm tư tại kinh doanh miếu thờ bên trên, thay máu tân cấp cũng đã vượt qua, rất nhiều quyền cước võ công cũng 10 phần thành thạo. Dựa vào hắn tính ra, cho dù không có thay máu đại dược, hắn nhược quán trước đó cũng có thể thay máu đại thành, không có quấy rầy nguyên bản in chào hỏi khách hành hương, cũng không có kêu gọi bận rộn lễ tạ thần vô gian hóa thân, Dương Ngục đi vào võ đấu môn trước, giống nhau nguyên bản rất thích kinh doanh miếu thờ, hàng cựu rất là có mấy phần thích lên mặt dạy đời bản tính, trong vòng nửa năm, võ đấu môn hạ đệ tử đã vượt qua ngàn người, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng vô luận giàu nghèo, chỉ cần có người học, liền truyền thụ, hắn thay máu tân cấp dù kém, nhưng đối với võ công lý giải, lại so nguyên bản càng sâu. Truyền đạo thụ nghiệp, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, võ đấu môn thời gian tồn tại đến cùng rất ngắn, đối với dòng sông dài của võ đạo ảnh hưởng có chút ít còn hơn không, nhưng theo người tập võ càng ngày càng nhiều, cũng biến thành sinh động. Ông, Dương Ngục tâm tư tung bay, theo thủy triều phun trào, tâm tư lại rơi vào kia một đóa mới tóe lên bọt nước bên trên. Chưa kiếp sinh tử vòng, tiểu đệ tiến bộ, càng lúc càng nhanh. Cảm thụ được bọt nước bên trong dương gian sáng tạo công tâm đắc, Dương Ngục trong lòng có chút ngưng trọng. Sơn Hải giới cùng Long Truyền giới có 30 lần chênh lệch thời gian cách, nói cách khác, tại hắn, sau khi đi không đến mấy tháng thời gian bên trong, dương gian liền sáng chế ra một môn thần công đến. Cái tốc độ này so với hắn năm đó đều muốn càng nhanh. Lão gia tử, đem mình đối với môn này chưa kiếp sinh tử vòng lý giải lại còn tại Trường Hà bên trong, Dương Ngục đè xuống trong lòng xao động, tìm chỗ bán hàng trong ngồi xuống, yêu cầu một ít sớm một chút. Hơn nửa năm chưa từng ăn qua ngũ cốc, Dương Ngục ăn có chút thơm ngọt, liên tiếp ăn hơn 10 phần, mới buông xuống bát nhanh. Thần đồ, út lũy, đều là bát cực số lượng. Vô thanh vô tức ở giữa, đi nửa năm cổ thần thông lại trở về, sắc mặt hắn rất là không tốt. Lần này, chỉ sợ có chút phiền phức. Tự vận kim tháp, không phải tại bản người không cách nào tiến vào, lại sư bức cửu diệu người cũng vô pháp tiến vào. Điều này có ý vị gì, cổ thần thông nơi nào không rõ ràng. Chỉ sợ, chỉ có cửu diệu trên bảng mấy vị kia, mới có tư cách tiến vào ở giữa. Không có những biện pháp khác. Cổ thần thông tâm tình cực kém, Dương Ngục lại có vẻ hơi hững hờ. Nam lĩnh huynh có thể nếm thử, nhưng cổ mổ chỉ sợ là, cùng nó vô duyên. Cổ thần thông thở dài, khó trách kia chung ly liệt, di tâm bọn người tuần tự tấn thăng cửu diệu, chỉ sợ là muốn đuổi tại kim tháp trước đó, làm cuối cùng nếm thử. Tự vận kim tháp mở ra chỉ sợ cũng liền mấy chục năm sự tình, lâm thời ôm chân Phật, chỉ sợ chưa hẳn đầy đủ a. Dương Ngục hơi kinh ngạc, thần thông tu luyện không thể một lần là xong, từ cửu diệu đến đỉnh cao nhất. Mạnh như Lữ đạo nhân, đều dùng trăm năm lâu, lúc này tấn thăng. Nam lĩnh huynh quá xem thường thánh địa tông môn, chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có biện pháp, ngược lại là ta. Cổ thần thông cười khổ một tiếng, thần sắc có chút tịch liêu. Cùng là các nhà khôi thủ, Thiên Lý giáo cùng Vạn Tiên Thiên Tông, Niết Bàn chùa, Sư Thần Lĩnh cũng khác nhau. Trước ba người, đều tinh giản đệ tử, một đời chân truyền mấy người, mà thôi, Thiên Lý giáo thánh tử lại là nhiều vô cùng, giống nhau Sơn Hải giới liên sinh giáo. Cổ thần thông tuy là thánh tử, tu luyện cũng đầy đủ, nhưng Thiên Lý giáo thánh tử quá nhiều, hắn tuyệt không có khả năng có chung ly liệt, di tâm đám người đãi ngộ, cũng chưa chắc không được. Dương Ngục hợp thời mở miệng, đạo huynh dạy ta. Nghe vậy, cổ thần thông lập tức đứng dậy, đại lễ tướng bái. Ta cần cổ đạo hữu làm hộ pháp cho ta, nếu không được, cũng cần đến vì ta ngăn lại thương gian môn. Dương Ngục đi thẳng vào vấn đề, lấy hắn bây giờ chi tu luyện, chưa chắc cũng không bằng tam xích đạo nhân cùng kia cái gì như hoa đạo cô, nếu không được. Tới lui tự nhiên, nhưng hắn lấy hương hỏa nấu luyện ma đồng, đồng thời cũng bị kiềm chế ở đây, cả hai lẫn nhau đấu đá, thắng bại không phân, thì không thể đình chỉ. Càng quan trọng hơn là, đuổi giết hắn, cũng không chỉ là thương gian môn, hẳn Hải Long quân lệnh truy sát, cũng đã truyền đến Nam lĩnh chi địa. Cái này, chỉ sợ, cổ thần thông mặt có do dự, hắn nhưng là biết, tam xích đạo nhân cùng kia như hoa đạo cô lợi hại, cũng biết hai người này không biết nổi điên làm gì, nhưng thương gian môn chi lực truy tung kiếm tiên này Nam lĩnh. Mà lại, vô tận đại sơn những cái kia tà đạo cao thủ, thậm chí cả vạn pháp hành giả, đều không thiếu có người truy tung mà đến. Không cần cùng bất luận kẻ nào là địch, vì ta che lấp 30 năm là được. Dương Ngục chủ động lui một bước. Nếu chỉ là như thế, cổ thần thông trong lòng dừng một chút, đồng ý. Hắn đồng ý, Dương Ngục cũng không khách khí, đem mình cần tất cả các loại vật liệu đều nói cho cổ thần thông, cũng không quan tâm cái sao mặt lộ vẻ khó xử. Đạo huynh, người cái này. Cổ thần thông cười khổ một tiếng, Dương Ngục lại là khoát tay chặn lại, quay người rời đi, theo một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đã trở về trong miếu. Hô, khép lại trong miếu nhỏ, Dương Ngục tại thần đài trước đó hạp mắt tĩnh tọa, cùng ma đồng ngồi đối diện nhau. Thương Giang Môn, Hãn Hải Long Phủ, Đại Nhật Kim Cung. Dương Ngục cong ngón búng ra, đưa tin gọi Chu Liệt làm hộ pháp cho hắn, tự thân nổi lòng, đã là trở nên yên lặng. Hô, hút, đường theo lấy như có như không kéo dài tiếng hít thở. Thời gian lưu chuyển mà qua, đợi đến lại là một năm sấm mùa xuân nổ vang, cũng đã 27 năm sau. Lão ca vẫn là không có đáp lại. Tây Thành Bắc, tu hành quán hậu viện, ngồi xuống một đêm dương gian từ cửu cửu huyền công cảnh bên trong lui ra. Hắn năm ngón tay thư giãn ở giữa, hình như có một phương nhuốm máu vòng khắc ở chậm chậm chuyển động. Cũng không biết lão ca tấn thăng cửu diệu không, ta cái này tiến cảnh tu vi thế, nhưng quá nhanh một ít. Dương gian có chút phiền não. Lần này nhập cửu cửu huyền công cảnh, hắn thu hoạch tuyệt đại, chẳng những học được đại thần thông thuật trảm tiên kiếm trước đưa thần thông sát kiếm, càng đến vũ đạo nhân chỉ điểm, chỉ thiếu một chút liền có thể sáng chế chưa kiếp sinh tử vòng. Nhưng cái này ngược lại để hắn có chút sầu lo, bởi vì hắn còn chưa lựa chọn sử dụng đạo quả, nhưng khoảng cách nhân tiên, thật là chỉ có nửa bước. Bệ hạ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một giáp sĩ khom người nói, ngoài viện tới cái điên điên khùng khùng Du Phương đạo sĩ, không phải nói có bảo muốn hiến cho bệ hạ, không biết phải chăng là muốn tiếp kiến. Ta xây lấy tu hành quán từng nói mở rộng môn hộ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã có người đến, vì sao không thấy? Dương Gian Vương người đứng dậy. Chưa đã lâu, kia giáp sĩ đã dẫn một bề ngoài xấu xí lão đạo đến trước viện. Ngươi có bảo bối muốn hiến cho ta? Dương Gian đánh giá lão đạo. Không sai. Lão đạo đánh cái chắp tay. Bần đạo mấy tháng trước từng tại một phương tiên ma huyện cảnh bên trong thu hoạch được một cực chờ đạo quả, nghe nói bệ hạ còn chưa đắc đạo quả nhận chủ, chuyên tới, để hiến chi. Ồ, Dương Gian cũng không kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng nhiều vẫn là xem kỹ. Cực chờ đạo quả hiếm thấy trên đời, giá trị chi cao không thể đo lường. Ngươi thế mà bỏ được hiến cho ta. Nói một chút đi, ngươi có gì cầu? Thiên biến ngày gần, các nơi thần thông chủ như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Nhưng đây cũng chỉ là cùng lúc trước những năm kia so sánh, đạo quả vẫn là cực kỳ quý giá. Cực chờ đạo quả kia càng là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Bần đạo vô dục vô cầu, chỉ mong bệ hạ vận công tiến nhanh, có thể phù hộ thiên hạ bách tính, không cho kia rung chuyển chiến loạn lại đến. Lão đạo than nhẹ một tiếng, thần sắc từ bi. Thật sao? Dương Gian từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi. Đạo trưởng xưng hô như thế nào? Đột ngột thấy bệ hạ trong lòng vui vẻ, nhất thời lại thất thố. Mong rằng, bệ hạ thứ tội. Lão đạo có chút khom người, chấp lễ rất cung. Bần đạo La Hầu Tử, không môn không phái, tán nhân một cái. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm. Động bên trong một ngày, trên đời ngàn năm. Sơn hải giới bất quá một năm không đến, Long Tiền giới đã là 27 năm trôi qua. Ông ầm, không sáng màn trời phía trên có xuân lôi hoành độ, mà đến, nổ thật to âm thanh đồng thời tại Dương Ngục Tâm Hải bên trong nổ vang. Mạng lớn hỏa diễm cuồn cuộn ở giữa, hình như có tám tay ma thần âm ỉ thét dài, hắn sóng âm to lớn, hơn xa sóng mùa xuân. Tốt, tốt, tốt, hừng hực ánh lửa tại sau lưng nổ tung mạng lớn, đáng sợ gần sóng tầng tầng khuếch tán, cự lực mấy không thể tan mất. Nhưng ma đồng đứng thẳng tắp, mặc cho trên thân thiêu đốt hồng lan đứt thành từng khúc, cũng không lùi nửa bước. Có thể cùng ta kia trá câu phạt la chiến đến tận đây lúc, ngươi đủ tự ngạo. Hô hô hô, cùng tâm hải tương liên hư không bên trong. Cháy thiên chi lửa chiếu sáng trùng điệp âm u, cũng chiếu phá tâm hải. Hô, Dương Ngục án đao mà đứng, nhìn qua kia bị hắn đánh tan hồng lan lại vẫn là nửa bước không lùi kia trá câu phạt la, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần bội phục. Cái này ma đồng giống nhau truyền thuyết bên trong đồng dạng, ương ngạnh tùy tiện, không coi ai ra gì, nhưng cả người đạo hạnh, nhưng cũng không thẹn tin hắn. Dù cho là mất tiên cơ, tám tay bị trói thứ sáu, còn có hương hỏa thiêu đốt nó ý chí tình huống dưới. 27 năm mấy vạn lần va chạm chém giết bên trong, một thân vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Cái này cố nhiên là hắn cố ý mượn hắn ma luyện pháp võ, thần thông, thế nhưng đủ thấy một thân mạnh mẽ. Xa xa đối mặt, Dương Ngục bình tĩnh, ma đồng điên cuồng như ngày xưa, đáy mắt lại hiện lên ngang ngược đến cực điểm quang mang đến. Hắn là người nơi nào? Dù cho là thần ma trú thế kiếp mạc trước đó, thần kim tiên, Phật, thần tam vị nhất thể, chấp chưởng tất cả các loại đại thần thông thuật hắn cũng là thanh danh hiển hách. Cửu thiên thập địa, hoàng vũ chi giới, vô số yêu ma nghe hắn thanh danh liền muốn tâm thần, đều rung động, hải nhiên bỏ chạy. Chưa từng có qua chật vật như thế cùng biệt khuất thời điểm. Vạn chiến không lùi, ngươi ý chí chi cứng cỏi, quả thực không thể coi thường, chẳng trách tam tim lưỡng nhận đau cơ hồ nhận ngươi. Giờ khắc này, ma đồng trở nên vô cùng bình tĩnh. Ngàn vạn lần chém giết va chạm, dù cho là hắn cũng không thể không thừa nhận người trước mắt tiến bộ chi thần tốc, tại tự thân bị cản tay tình huống dưới. Chẳng những không cách nào tốc thắng, thậm chí thắng liên tiếp cũng biến thành dị thường gian nan. Chỉ là, đáng tiếc, ngươi đến cùng khinh thường ta. Ầm ầm, tâm hải dương sóng, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vốn là vô cùng hừng hực ánh lửa kịch liệt bốc cháy lên. Nghiệp hỏa, Dương Ngục lông mày nhíu lại. Này lửa phi phàm lửa, chính là nghiệp lực biến thành, cũng là không có gì ngoài đạo hạnh, công pháp bên ngoài, duy nhất có thể lấy từ viễn cổ đưa đến hiện thế lực lượng. Vạn loại đem không đi, chỉ có nghiệp tùy thân. Hừng hực liệt hỏa tùy tâm lên, hiện hiện tại bên ngoài, đau đớn kịch liệt gia trì phía dưới, kia trá câu phạt la cất bước trước, chỉ bước ra một bước, trên người hắn xiềng xích, thiêu đốt hương hỏa chi độc hỏa liền, đều băng diệt, tán loạn. Thậm chí, ngay cả chỗ này đạo quả biến thành hư không đều tại mờ mịt, như muốn bị đốt thấu. Nhưng ngươi cho rằng ta cái này 30 năm, chỉ ở cùng ngươi chọc cười tử hay sao? Hắn âm ỉ thét dài, trong lòng kiềm chế tới cực điểm bạo ngược chi khí, đã triệt để áp chế không nổi. Thiên, địa. Không, cực, một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới, kia trá câu phạt la chiến thanh âm đã nhét đầy toàn bộ hư vô chi địa. Một phương sáng ngân sắc cổ kính, trong lúc đó phù hiện ở hư không bên trong, cái này mới không cũng biết chi địa, lại giống như có chớp mắt đông kết. Rõ ràng là ma đồng sinh trước tu luyện đến đại thành càn khôn vô cực nói pháp tướng, tại càn khôn quyển về sau loại thứ hai biến hóa. Ông, nghiệp hỏa gia thân, ma đồng thép dài lấy chụp về phía trước người cổ kính, tám cánh tay chưởng nhau nhau bóp ra ấn quyết, giống như ngâm sướng đồng dạng. Càn khôn, muộn, pháp, tá pháp, kiếp trước, vẫn là cái khác đã khôi phục đạo quỷ. Trong chớp nhoáng này, Dư Ngục nhạy cảm đã nhận ra một thân càn khôn vô cực nói pháp tướng loại thứ hai biến hóa đến. Ầm ầm, long trời lở đất, hư không rung động, đáng sợ khí cơ hồ muốn xuyên thủng bắt đầu đạo quả, giáng lâm hiện thế. Ngân quang lượn lờ ở giữa, ma đồng thân hình nghiêng về phía trước, vẹn vẹn như thế nhỏ bé động tác, toàn bộ hư vô chi địa đều rất giống muốn đổ sụp phá toái, phát sinh mắt trần có thể thấy uốn lượn. Nó ý chí, hay là thân hình, càng là không thể ức chế kịch liệt bành trướng, như muốn nhét đầy cái này, mới hư vô chi địa, thậm chí cả bên ngoài chi thiên địa. Đại thần thông, pháp tướng thiên địa, Dư Ngục áo pháp đều là sao dương, phân phật, ma động. Kỳ thật, nhẹ giọng thổ tức ở giữa, Dư Ngục đồng dạng bước ra một bước, đón nhận kia bước ra hư vô, kia giống như cùng phương thiên địa này tề cao tám tay ma thần. Phía sau hắn hiện ra sao khôi hình bóng, dưới thân có thần tượng phát ra hí dài, quanh thân thiên lôi xen lẫn, thân như mặt trời giống như đột ngột phát thần quang. Ngươi vậy, khinh thường ta, trước sau 27 năm, mấy vạn lần gần như tự chiến ma luyện, cũng không chỉ là tất cả các loại thần thông, pháp võ đột bay mạnh tiếng. Càng nhiều, là đối với thần thông lý giải cùng vận dụng. Đã từng, Dư Ngục rất khó đồng thời thôi phát hai loại thần thông, cho dù nhìn như đồng thời, kỳ thực cũng có cực kỳ nhỏ bé thời gian khoảng cách. Bởi vậy, ban sơ trăm ngàn lần, hắn cơ hồ sống không qua ba hợp, mà giờ khắc này, hắn tất cả các loại thần thông bộc phát tại một sát, chân chính không có khoảng cách. Tất cả các loại thần thông, bát cửu huyền công biến hóa cùng nhau thôi phát, hóa thành trùng điệp sóng lớn, đem thiên ý tứ tượng đề cử đến một cái lúc này cực điểm độ cao. Manh, ma đồng cất bước, thân hình không thể ức chế bành trướng, cơ hồ muốn băng diệt cái này, mới hư vô chi địa. Mà Dư Ngục cất bước ở giữa, khí tức như hồng, thân hình lại càng ngày càng nhỏ. Tới cuối cùng, thậm chí đến mắt thường, đều không thể nhìn thấy tình trạng. Gần 30 năm, mấy vạn lần tự chiến, hắn tại thần thông phía trên tu luyện cũng vẫn không cách nào cùng cái này ma đồng so sánh. Có thể không mấy lần chém giết, hắn cũng cuối cùng là tìm ra, như thế nào phá địch chi pháp. Nhân tiên bước thứ hai, lớn nhỏ như ý, vô cùng tiểu, ứng cực lớn. Ông, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, kịch liệt tới cực điểm va chạm, ngược lại là cực độ yên tĩnh, một sát về sau. Hư vô chi địa hoàn toàn tan vỡ ở giữa, mới có thần quang bắn ra. Hừng hực nghiệp hỏa, nơi này khác xu hướng dập tắt. Tự phá nát thần quang bên trong đi ra, Dư Ngục ý chí chi quang lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Chiếu khắp tâm hải, phá toái hư vô chi địa, bắt đầu đạo quả, cùng triệt để bị đuổi ra đạo quả bên ngoài, sắp băng diệt kia trá câu phạt la. Kết thúc, Dư Ngục bình tĩnh nhìn chăm chú, không vui không buồn. Bình sinh đến nay, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó mà ứng đối mạnh địch. Cho dù có rất nhiều cản tay, hắn vẫn là vạn chiến về sau, mới có một thắng. Vài năm trước đó, mới thấm nhuần hắn sơ hở vị trí, lại cuối cùng lấy thần thông bên ngoài thủ đoạn, mới có thể chân chính phá địch. Dạng này cương hoành đại địch, cho dù như thế nào điên cuồng ương ngạnh, hắn cũng không khỏi có mấy phần kính ý. Đây là trên con đường tu hành người mở đường. Nguyên lai, thì ra là thế. Sắp sửa dập tắt nghiệp hỏa bên trong, kia trá câu phạt la so với dị vạn bất cứ lúc nào, đều muốn yên tĩnh. Không có ngang ngược cùng điên cuồng. Chỉ có tựa như thấm nhuần bí ẩn gì giật mình cùng một vòng khó tả phức tạp, thậm chí là thương hại, ngươi lại là thanh âm của hắn thấp như rùi mũi, Dư Ngục đều nghe không rõ ràng, nhưng hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú, nhìn hắn tiêu vong, vị kiếp gặp lại, nhìn thật sâu một chút Dư Ngục, ma đồng ánh mắt lại lần nữa trở nên kiệt ngạo cùng bạo ngược, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết, ngàn vạn chống đỡ, đợi đến ta chính xác trở về, lại đến đưa ngươi lột da, rút gân, ha ha ha, tiếng cười dài bên trong. Ma đồng ý chí hoàn toàn biến mất, chỉ để lại như thác nước như thế nào giống như văn tự dòng lũ trút xuống nhập tâm hải bên trong. Ôm, kêu khẽ âm thanh bên trong, bắt đầu đạo quả triệt để chui vào cấp độ đồ bên trong, cùng cái khác năm viên đạo quả giao hội, vần quanh, ma động, mấy thành thất tinh. Càn khôn vô cực nói, yếu ớt ánh sáng nhạt bên trong, Dư Ngục cảm thụ được đến từ ma đồng, sau cùng quà tặng, tâm tư, thì tùy theo phiêu tán, rơi vào dòng sông dài của võ đạo phía trên, tại cổ thần thông che lấp phía dưới. Võ đấu môn tại quá khứ hơn 20 năm bên trong điên cuồng khuếch trương, không chỉ trở thành Khang Sơn thành thế lực lớn nhất, còn khuếch tán đến phụ cận mười mấy thành lớn đi. Trong thời gian này, hàng cửu mở trăm khiếu, mà nguyên bản, sớm 7 năm liền tấn thăng võ thánh, tại Trường Hà bên trong thác ấn xuống cái bóng của mình. Bốn phế tinh phối hợp võ thánh tu luyện, tại Càn Nguyên Vương triều thanh danh, đều đã là không nhỏ. Dòng sông dài của võ đạo cũng theo đó biến hóa, trở nên chảy xiết cùng rộng lớn. Cơ hồ là Dương Ngục chuyển động ý niệm chớp mắt, Trường Hà phía trên, một đóa bọt nước phóng lên tận trời, phun ra như pháo hoa giống như quang mang đến. Một vòng lớn lao vòng ấn, tại chậm chậm chuyển động ở giữa, bay lên. Cái này vòng ấn như ngày giống như nguyệt, huy hoàng lại bá đạo, trên đó vết máu pha tạp, hình như có vô số sinh linh bị nghiền chết tại vòng hạ. Lại tựa như bản thân liền ẩn chứa sinh cùng tử ở giữa tất cả các loại ảo diệu, chứa kiếp sinh tử vòng, như có như không nỉ non âm thanh bên trong. Một thân ảnh từ hư hóa thực, tựa như muốn từ bọt nước bên trong đi ra, đang lâm cái này, dòng sông dài của võ đạo. Thứ hai tôn nhân tiên ra đời, tiểu đệ hắn thành tựu nhân tiên. Dương Ngục có kinh không vui, cau mày, làm sao lại nhanh như vậy? Hô hô, gió nhẹ thổi quyển, đem tí tách mưa nhỏ thổi vào khang sơn thành. Hơi nước mông lung bên trong, một khuếch trương lại khuếch trương, bây giờ chiếm diện tích mấy chục dặm chi cự võ đấu môn bên trong lại là tiếng người huyên náo. Bùng đất ép liền. Chừng vài dặm chi lớn trên diễn võ trường, mấy ngàn võ đấu môn tinh nhuệ mình ở đây diễn võ. Chỉ nghe tiếng gió rít gào, khí huyết ngút trời, giống như cháy thiên chi liệt hỏa, đem đầy trời mưa nhỏ đều thiêu đốt thành sương mù, không thể nào rơi xuống đất. 30 năm, tại rất nhiều người tu hành mà nói, bất quá 2-3 lần bế quan mà thôi, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, cũng đã tính lâu. Đầy đủ trung niên nhân sống lưng câu lũ, ngày thơ trẻ con lấy vợ sinh con. Võ đấu môn càng là tại cái này 30 năm bên trong. Phát sinh giống như nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa, võ quán một khuếch trương lại khuếch trương, thế lực tăng lên một bậc, đệ tử càng là bạo tăng gấp mấy trăm lần nhiều, điểm quán càng là khuếch tán đến phụ cận mười mấy thành lớn. Hô, hô, cuồng phong gào thét, kinh khí tứ tán, liên tiếp nổ đùng âm thanh thậm chí vượt trên, khi thì nổ vang sấm mùa xuân, và người diện võ khí huyết, đủ tách ra bình thường cấp độ chủ thần thông cùng đạo thuật đi, cảm thụ được kia giống như trăm ngàn khó chịu lô giống như hừng hực khí huyết. Bên ngoài diễn võ trường trên đài cao, không khỏi truyền đến sợ hãi than. Lý gia gia chủ Lý Trung Bình nhịn không được nhìn về phía đứng chắp tay, chủ trì lần này diễn võ hàng cửu. Như thế thần dị lại không cần vật truyền thừa liền có thể tập luyện chi đạo thuật, lại không biết hàng môn chủ đến cùng chiếm được ở đâu. Lý Trung Bình mới mở miệng, trên đài cao, khang sơn thành nội lớn nhỏ gia tộc thần thông chủ đều ghé mắt. Vấn đề này, không chỉ là Lý Trung Bình hiếu kỳ, khang sơn thành, thậm chí cả rất nhiều thành trì bên trong cấp độ chủ môn. Cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Tất nhiên là ta võ đấu môn tổ sư Vu Dương, chư vị đều tin tức linh thông hạng người, hẳn là không biết. Hàng cửu lưng đối đám người, tỉnh táo trả lời. Về phần võ công vì sao không cần đạo thuật vật truyền thừa, lại quả thực không phải hàng mổ có khả năng biết được. Hàng cửu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng, thì vô cùng cảnh giác. Vô thần trồng không được thần thông, không vật truyền thừa không cách nào tập luyện đạo thuật. Đây cơ hồ là từ xưa đến nay tất cả mọi người chung nhận thức, thậm chí viễn cổ trước đó. Cũng chưa từng nghe nói qua còn có loại này đạo thuật, cho nên, võ đấu môn cuộc khởi cái này 30 năm bên trong, cho dù có thương gian môn chân truyền đại đệ tử Long Kiếm Ba che chở, cũng xưa nay không thiếu thăm dò người. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, làm võ công không cần đạo thuật vật truyền thừa tin tức truyền bá ra ngoài, mới có thể dẫn tới vô số người đến đây bái sư. Thật sự là, trên đời này có thể tu luyện tiên đạo người ít, khao khát tiên đạo mà không thể được người nhiều. Trên thực tế, hắn thu nhận sử dụng môn nhân cánh cửa, đã đề mấy lần, nhưng dù cho như thế, tính đến hơn 10 nhà điểm quán, bây giờ võ đấu môn đệ tử, cũng đã qua 10 vạn số lượng. Lại không biết vị kia Vu Dương quán chủ bây giờ người ở chỗ nào, chúng ta thật sự là hâm mộ đã lâu. Một thân lấy màu xám áo dài lão giả đứng dậy dạo bước, đi vào hàng cửu trước người, lời nói bình tĩnh, khí tức lại hết sức mạnh mẽ. Hắn mới mở miệng, trên đài cao cả đám cũng nhao nhao ngậm miệng, ánh mắt tụ vào mà đến. Quán chủ nhiều năm chưa từng trở về, bây giờ người ở chỗ nào, hàng mổ quả thực không biết. Hàng cửu mang theo áy náy. Đợi đến quán chủ trở về, hàng mổ tức đầu tiên thông tri kỳ đạo hữu. Không biết, không rõ ràng, không rõ, cái này 30 năm bên trong, hắn đã dùng lưu hỏa thuần thanh. Chỉ sợ chưa hẳn. Kỳ đạo nhân lại là cười lạnh một tiếng đánh gãy hàng cửu lời nói. Hắn lặng lẽ đảo qua trong diện võ trường bên ngoài hơn vạn đệ tử. Kỳ người nào đó thế nhưng là nghe nói, nhà người quán chủ sớm đã trở về. Ngay tại cái này tế thành khu, hô, hàng cửu ánh mắt trầm xuống, trên mặt cũng mất ý cười. Kỳ hoang, ngươi ý muốn như nào là? Ý muốn như nào là, ngươi hẳn là không biết. Kỳ đạo nhân cười lạnh một tiếng, phía sau hắn, bao quát Lý Trung Bình, tại bên trong cả đám nhao nhao đứng lên, thần sắc hờ hững. Khang Sơn Thành, là thương gian chi địa, nói cho cùng là ta tiên môn chi địa, ngươi cho rằng hất lên bang phái gia, đi cái này khai tông lập phái sự tình, liền chính xác không ai biết sao. Manh, sấm mùa xuân nổ vang không trung, sương mù mông lung phía dưới, Kỳ đạo nhân cùng một mọi người không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi, Hàn Cửu trong lòng lột bột một tiếng, hắn vừa ngờ tới những người này kẻ đến không thiện, lại không nghĩ rằng thế mà dùng cái này đến nổi lên. Võ đấu môn sở dĩ có thể cấp tốc khuếch tán, hắn nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên là Long Kiếm Ba che chở. Có vị này thương giang môn đại đệ tử ngầm đồng ý, vô luận là thành bên trong lớn nhỏ gia tộc vẫn là thương giang môn tuần thú đệ tử, cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này bị tìm tới cửa, chỉ sợ là Long Thành chủ hắn. Hàn Cửu thanh âm có chút cảm thấy chát, tự mình truyền pháp, vô luận ngươi cái này đạo thuật được từ tại ai, đều là tiên môn đại kỵ. Kỳ đạo nhân cười lạnh, Long Kiếm Ba ăn cây táo rào cây sung, tự nhiên có người trở về đối phó hắn, hắn. Ầm ầm. Kỳ đạo nhân lời còn chưa dứt, thần sắc đã đột nhiên đại biến, nhưng căn bản đến không kịp né tránh, đã bị một đạo khí kình đánh xuống đài cao. Hô, cuồn cuộn sóng khí tỏ khắp phía dưới, một thần sắc chất phát thanh niên chậm rãi mà ra, cùng Hàn Cửu đứng sóng vai, mà bị thanh âm kinh động, trên diện võ trường mấy ngàn võ đấu môn đệ tử cũng nhao nhao dừng tay, nhìn về phía đài cao. Nguyên bản, hiển nhiên người tới hiện thân, trên đài cao hạ cả đám nhao nhao nhượng bộ, trốn tránh, thần sắc không thiếu kinh hãi người. 30 năm ở giữa, võ đấu môn sở dĩ có thể nhất cử vượt trên Khang Sơn thành nội lớn nhỏ thế lực, cũng khuếch tán đến mười mấy tòa thành lớn, từ không chỉ là bởi vì Long Kiếm Ba ngầm đồng ý, càng bởi vì nguyên bản. Năm đó nho nhỏ người coi miếu, tại 7 năm trước đó đã tấn là võ thánh, một đôi quyền, một đầu côn sắc quét ngang chư thành, chết bởi hắn tay thập đô chủ đều không dưới 3 người. Tại phương viên mấy vạn dặm cũng là thanh danh hiện hách hạng người. Người, vũng bùn bên trong, Kỳ đạo nhân ho ra đầy máu, kinh sợ không thôi. Một quyền này, quả thực nặng đến đáng sợ, hắn pháp khí hộ thân cùng bày ra rất nhiều đạo thuật quả thực như tờ giấy hồ đồng dạng, không đưa đến nửa phần tác dụng liền bị đánh xuyên. Nếu không phải hắn gân cốt cường kiện, chỉ sợ liền bị sóng sơ sơ đánh chết ở nơi này. Ngươi làm sao lại đến? Giết hết cản đường, tự nhiên là tới. Nguyên bản ánh mắt rất lạnh, đảo qua cả đám, ánh mắt rơi vào Kỳ đạo nhân trên thân. Chỉ điểm ấy không quan trọng thủ đoạn cũng dám đến ta võ đấu môn Dương Oai, ngươi sau lưng đâu, sao không đi ra gặp mặt? Nguyên bản, ngươi, Kỳ đạo nhân giải dụa lấy đứng lên, đang muốn mở miệng, liền nghe được khẽ than thở một tiếng. Rất thú vị đạo thuật, ông, nguyên bản mí mắt hơi nhảy, liền thấy một người chậm rãi từ đại cửa mà vào. Hắn hất lên áo tơi, mang theo một đỉnh rộng lượng mũ rộng vành, thấy không rõ diện mạo, đi bước ở giữa không thấy khói lửa, lại thoáng qua đi tới diện võ trường bên trong. Không sư thừa tông môn, tuổi còn nhỏ lại có thể tu luyện đến cảnh giới như thế, cũng là không tầm thường. Mũ rộng vành người ngừng chân, mà đứng. Thuận miệng phê bình một câu, liền nhìn về phía thành bên trong nơi nào đó. Nghiệt chướng, còn chưa cút ra. Manh, thanh âm của hắn không cao không thấp, lại như hàng lưu giảm đột ngột, thậm chí vượt trên diện võ trường mấy ngàn người phòng lên chi huyết khí. Toàn thành mưa gió đều giống như vì đó tiêu tán không ít, cửu diệu chủ. Võ đấu môn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chính là nguyên vốn cũng không cấm chấn động trong lòng, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Ta đều là ai, nguyên lai, là thanh tự sư thúc. Mưa gió bên trong. Long Kiếm Ba đạp không mà lên, xa xa chắp tay. Không biết sư thúc giáng lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội một hai. Lại không biết sư thúc tới chuyện gì. Lại không đến, chỉ sợ càng nguyên vương triều đều muốn đổi chủ. Lấy xuống mũ rộng vành, thanh tử đạo nhân mặt trầm như nước. Tư truyền đạo pháp chính là tiên môn tối kỵ, ngươi thân là bản môn đại đệ tử, hẳn là không biết. Sư thúc đại khái là nhìn lầm. Long Kiếm Ba theo gió mà tới, tại mưa sa sút tại đài cao. Hắn chỉ vào trên diễn võ trường một đám võ đấu môn đệ tử. Sư thúc là cao quý cửu diệu chủ, hẳn là không phát hiện được những đệ tử này trên thân cũng vô đạo pháp, pháp lực, thần thông chi khí tức. Trước mặt lão phu, ngươi còn muốn dạo biện. Thanh tử đạo nhân đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thôi được, cũng được. Con, thanh tử đạo nhân thở dài ở giữa, một đạo lưu quang đã từ hắn ống tay áo bên trong bắn ra, mà ra, ung tùm kiếm quang trong nháy mắt di tản võ đấu môn. Đầy trời mưa gió đều bị quấy thành bột mịn. Lão phu liền thay ngươi sư tôn chém ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung nghiệt chướng. Manh, một kiếm phát, thiên địa lạnh, mưa gió đều giống bị đông kết đồng dạng. Trên đài cao dưới, một đám thần thông chủ đều chạy tứ phía, dù cho là nguyên bản cũng không thể không giữ chặt Hàn Cửu nhanh lùi lại. Long Kiếm Ba lại giống như chưa tỉnh, mặc cho kiếm quang phô thiên cái địa mà đến, mới than nhẹ một tiếng. Lần này lại là thua thiệt lớn. Hắn thở dài, sau đó nói, trói, ông, chỉ là một chữ thổ lộ. Đầy trời kiếm quang đã là trong lúc đó biến mất, thật giống như bị hư không một ngụm nuốt vào. Ông, một kiếm chém ra, thanh tử đạo nhân trong lòng bản còn có chút thở dài, nhưng qua trong giây lát thần sắc liền, vì đó đã biến, lùi. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng vẫn là không kịp, chỉ phát ra một tiếng kinh nghi, liền đập ầm ầm rơi xuống đất. Một đạo mảnh như sợi tóc hoàng dây thần, như là từ hư không bên trong mà đến, đem hắn gắt cao trói buộc chặt. Con tiên thằng, ngươi không phải Long Kiếm Ba, ngươi là Cổ Thần Thông. Trên mặt da thịt tiêu tán, Cổ Thần Thông thật dài thở dài, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mưa gió chẳng biết lúc nào đã tiêu tán non nữa, một đạo ánh trăng trong ngần chiếu phá mây đen, giống như nhất là lộng lẫy giải lụa màu, xa xa cửa hàng đến. Nhất tuyệt mỹ thiếu nữ theo chỉ riêng mà tới, khí áp toàn thành. Hô, nửa tán mưa gió bên trong, Khang Sơn thành nội bên ngoài không biết nhiều ít người đều thấy được đạo này ánh trăng. Càng không biết có bao nhiêu người hô hấp trì trệ, tựa như hồn phách một nháy mắt rời thân thể. Võ đấu môn bên trong một đám đệ tử, rất nhiều thần thông chủ, thậm chí cả nguyên bản Cổ Thần Thông cũng đều không khỏi hoảng hốt chớp mắt. Đẹp, đẹp. Miếu nhỏ bên ngoài, một dừa đại thụ, ba phần giống người, bảy phần giống heo khôi ngô đại hán ngây ngốc nhìn lên trời, nước bọt tí tách đáp rơi xuống đất. Ôm hồ lô, Chu Liệt chỉ cảm thấy thế giới đều biến mất, người tới chiếm đoạt hắn tất cả thị giác. Người tới đứng lơ lửng trên không, tay áo dài áo lạnh, mắt như câu nguyệt, phản phất tập trung tất cả thanh lãnh, đạm mỏng, cao ngạo vào một thân. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, giống như truyền thuyết bên trong nguyệt bên trong nữ thần. Như hoa đạo cô, manh, Cổ Thần Thông theo bản năng nỉ non một câu, liền bị từ trên trời giáng xuống ánh trăng tính cả đài cao cùng nhau kháng tiếng mặt đất, đáng giết ma tệ tử, lạnh lẽo thấu xương đột nhiên giáng lâm Khang Sơn, thua thiệt lớn, Cổ Thần Thông chật vật chạy trốn, chỉ thấy được hàn lưu tỏ khắp phía dưới, mưa gió khí lưu tận thành băng tinh, đáng sợ hàn phong thổi quyển, mưa dặm, trong vòng trăm dặm tận thành một mảnh băng sương quốc gia, một lời không hợp, liền muốn đánh lớn ra tay, bà điên. Cổ Thần Thông nào có đối kháng chi niệm, trệ thức thiên nhai bị hắn thôi phát đến cực hạn, thanh âm càng là gấp rút tới cực điểm. Không ngăn được, hắn ẩn thân thương gian môn nhiều năm, có thể nào không biết người đến là ai. Cổ Thần Thông ngay cả chống cự tâm tư, đều không, hét dài một tiếng cảnh báo về sau, trốn bán sống bán chết, trong lòng cơ hồ thổ huyết. Thương gian môn chấp chưởng tam đại vương triều, hợp kích mấy trăm thành, làm sao lại trùng hợp như vậy tìm tới. Lão tử thiệt thòi lớn, trốn, thanh lãnh nữ tử hư lạnh một tiếng. Chỉ khoát tay, Cổ Thần Thông đã cứng tại chỗ. Không được, Nguyệt Tinh Luân. Cổ Thần Thông thần sắc lập tức đại biến. Như hoa đạo cô, ngươi thực có can đảm giết ta. Khi lạnh lẽo thấu xương đem hắn triệt để đông kết không nói, càng dọc theo tối tăm bên trong quỷ tích, thẳng hướng hắn mệnh hạp. Cái này bà điên gần như bắt cực chi thân, thế mà thôi phát bản mệnh pháp bảo đến giết mình như thế cái thập đôi tiểu bối. Chết! Lạnh lùng nói cô sắc mặt trầm xuống, đột lại chuyển mắt. Ánh mắt của nàng chỗ đến, ánh trăng như bóng với hình. Đồng kết hư không, chiếu sáng hết thảy âm u chi địa. Nàng đang nhìn ta, Chu Liệt trong ngực hồ lô đều kém chút rơi trên mặt đất, nhưng tiếp theo sát, hắn liền mảnh, nhưng bừng tỉnh, cảm nhận được khó mà hình dung khô nóng. Ông, giống như hồng nhật ra khỏi biển mây, tinh đấu rơi đại thiên. Chói mắt chi cực huy hoàng chi quang trong nháy mắt, đã chiếu phá cuồn cuộn phong tuyết, màu mực biển mây. Vượt trên kia trong sáng mà băng hàng chi nguyệt ánh sáng, vượt trên mây đen về sau từng vòng mặt trời. Trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt mọi người, chỉ một thoáng, rét đậm biến giữa hè, cuồn cuộn sóng nhiệt cơ hồ đem mấy ngày liền mưa gió đều cùng nhau bốc hơi đi. Hừng hực như dương khí huyết cuồn cuộn khuếch tán, Cổ Thần Thông mảnh, nhưng rơi xuống trên mặt đất, ho ra đầy máu. Hắn hải nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được lúc này bầu trời hai màu xen lẫn, giống như nhật nguyệt đồng thời rơi vào Khang Sơn thành bên trong, hai tướng giao ánh, rực rỡ ngời ngời. Hắn, Kiếm Tiên Nam Lĩnh, lạnh lùng nói cô trong mắt. Giơ tay đem đập vào mặt khí huyết đóng băng băng. Nàng có chút kinh ngạc, này khí tức, nếu không phải biết được, nàng đều không thể tin được thứ này, lại có thể là một tôn thập đôi chủ khí tức. Nhưng chợt, nàng đã là hư nhẹ, nhất chỉ một điểm. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Ông, trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa tất cả ánh sáng huy, đều bị hắn che giấu, thiên địa một mảnh trắng xóa. So với trước đó, đâu chỉ lóa mắt gấp trăm lần. Mà đồng thời, một đạo như là từ viễn cổ truyền vang mà đến. Cổ lão lại hùng vĩ nổ vang, cũng theo đó truyền khắp toàn thành. Quán chủ, nguyên bản kinh hô cất bước, nhưng cách xa nhau, còn có ngàn trượng xa, càng đã bị kia ánh trăng đông cứng tại chỗ. Cái này bà điên, Cổ Thần Thông dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vòng tàn nguyệt treo cao, không khỏi trong lòng hải nhiên. Nguyệt Tinh Luân, tàn lúc đóng băng vạn loại, tròn lúc vạn pháp bất xâm, cái này bà điên ra tay liền là sát chiêu. À, thiên địa nghẹn ngào, vạn loại đều im lặng, kia lạnh lùng nói cô lại ngược lại nhíu mày. Bởi vì kia dưới ánh trăng, kim quang càng phát ra chi thịnh, tuy bị đè ép nhất thời, lại ngược lại càng phát mãnh liệt khó đè nén. Manh, rốt cục, nương theo lấy một tiếng đất rung núi chuyển giống như tiếng vang, kim quang vàng rực bay thẳng Ngưu Đấu mà đi. Đã thấy kia thiêu đốt liệt quang mang ở giữa, mờ mịt sương mù bên trong, hình như có một người án đao mà lên, hắn mắt như lửa, một thân như rồng, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, không cao không thấp thanh âm, tại thiêu đốt liệt như dương huyết khí bày nâng phía dưới, lại giống như như viễn cổ thần nhân tại đám mây thét dài. Hắn âm ù ù, giống như đám mây che trời, trùng trùng điệp điệp, ngang không bờ bến, chỉ một thoáng vượt trên lúc này trong thiên địa tất cả tạp âm. Manh, người theo sóng âm mà động, đơn giản là như hồng nhật nhảy ra biển mây, phá quang mà ra, dương ngục không có chút nào nói nhảm, càng không một chút, do dự, mở miệng chi đồng lúc, đã ở đại địa chánh chiến. Thành trì đàn rung ở giữa, cất bước lên trời. 27 năm, cùng ma đồng mấy vạn lần chém giết ác chiến, dương ngục một thân kỹ đã siêu bước, đã từng, đang lâm đến hắn trước khi bế quan không thể nào phỏng đoán chỗ cao. Tới một bước bước ra, đã là thiên kinh địa động. Ông, cực điểm chói mắt ánh sáng từ trong cơ thể của hắn bắn ra, lại một lần nữa vượt trên vắt ngang ở bầu trời xâm hàng nguyệt ánh sáng. Hắn, nhìn qua kia như ngày lên trời thân ảnh, cổ thần thông kinh ngạc, sau khi, cũng không khỏi đến trố mắt hải nhiên. 27 năm cố nhiên không ngắn, nhưng đối với bọn hắn như này người mà nói, lại tính được cái gì? Tại suy đoán của hắn bên trong, kia nam lĩnh bế quan bất quá là vì luyện hóa bắt đầu, nhiều nhất là quen thuộc hắn luyện chi thần đao, tu luyện mới thần thông. Nhưng hôm nay nhìn đến, đây quả thực giống như là thoát thai hoán cốt, lấy thập đô chi thân, muốn lay gần như bát cực cường nhân. Hừ, ô ô thanh âm lọt vào tai, kia không còn che giấu miệt thị chi ý để như hoa đạo cô trong lòng giận dữ. Dương Ngục cất bước trước đó, hắn đã đưa tay gọi Nguyệt, chỉ nghe một tiếng cổ lão mà to lớn, tựa như ngôi sao bạo liệt giống như cự âm quanh quẩn, ung tùm ánh trăng đã hóa thành một phương sơn nhạc thật lớn trăng tròn, cực tốc rớt xuống, gần như bát cực chi tu luyện, nơi này khắc hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, một kích này, đủ tồi thành, bạc núi. Hắn uy kỳ thế mãnh liệt, xa xôi ngàn cao trăm trượng, trong thành trì bên ngoài, nhưng bị ánh trăng chiếu rọi người, đều ngã xuống đất, hải nhiên không thôi. Duy Dương Ngục giật mình chưa tỉnh, đạo này cô khí tức xa so với năm đó tam xích đạo nhân hóa thân mạnh hơn quá nhiều, nhưng mà so với ma đồng, nhưng lại tính được cái gì? Vạn lần chém giết, hắn chỗ thuế biến, không chỉ có riêng là thần thông, cất bước, tra quyền, huyết khí, pháp lực, đạo pháp, võ công, thần thông, bát cửu huyền công tất cả các loại biến hóa, hết thải pháp, tận quy nhất, miếu nhỏ bên trong 27 năm tĩnh tọa, Dương Ngục rửa sạch duyên hoa, táo bạo, đều không. Viễn cổ tam đàn hải hội vô tận dưới áp lực, phát sinh chi thuế biến, thậm chí phải lớn qua một lần pháp tắc chi hải tẩy lễ, võ thánh tấn nhân tiên chi thuế biến. Nắm chắc hắn chân chính con đường, phi pháp không phải võ, mà là pháp làm người dùng, vạn pháp quy nhất. Bởi vì cái gọi là, tâm như mặt trời vĩnh hằng tại, vạn loại ánh sáng, bởi vậy ra, đây là, ung tùm dưới ánh trăng, đạo cô kia ánh mắt rốt cục biến hóa, thậm chí co rút lại chớp mắt, kia nam lĩnh, thế mà tại nàng ánh trăng chiếu rọi xuống, biến mất. Không đúng, nhỏ đi,